Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 845, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 845 của bộ truyện này. Xin chào Zubazu. Chúc anh nghe truyện vui vẻ nha. Chào bạn Hà Mạnh, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Chào Minh Tuấn Phạm nha. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Vân. Chào bạn Công Vũ. Chào bạn Thúy Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4081. Ngươi yên tâm đi, đám người này ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Tại Vô Lão Chi Địa chưa có gì lo, vì bản cung tận lực hòa hỏa đi. Chúc Cửu Âm nói, Dương Khai thuận miệng xưng phải, sắc mặt âm trầm. Khai Thiên Cảnh không cách nào đặt chân vào Vô Lão Chi Địa. Nguyệt Hạ Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn, ba người cùng chỉ có thể ở bên ngoài. Phe mình chiến lực đại giảm, đây là điểm yếu. Chủ yếu nhất là nhóm người Nguyệt Hà bị khống chế trong tay Chúc Cửu Âm. Dương Khai cũng không dám cơ ý nghĩ gian dối. Quách Tử Ngôn nhìn qua những người đi theo Dương Khai, sau đó quát. Các người theo đại nhân tiến lên, phải thề sống chết bảo vệ đại nhân, có rõ chưa? Đám người cùng hét. Rõ. Dương Khai nhìn bọn hắn, lắc đầu cười khổ. Những năm gần đây, tuy bọn hắn khắc khổ tu hành, thực lực tăng nhiều, nhưng nếu mình gặp khó thì cũng khó mà hóa giải nguy hiểm. Bọn hắn có lẽ không có tác dụng gì. Đi thôi. Dương Khai chào hỏi đám người một tiếng, mấy chục người theo sát sau lưng hắn đi vào cánh cửa kia. Lát sau, ít nhất đã có mấy vạn người vọt vào trong Vô Lão Chi Địa. Dương Khai chờ dẫn đám người đi vào Thất Thải Thông Đạo. Hơn 200.000 người đã đi được hơn nữa. Thất Thải Thông Đạo giống như miệng của mãnh thú vô hình, không ngừng nuốt các vỏ giả vào bên trong. Thông đạo chen chúc rộn ràng. Dương Khai được bảo hộ ở giữa, sánh vai tiến lên phía trước. Mới tiến lên không lâu, liền nghe một tiếng gầm thét từ phía trước truyền ra. Thứ không biết sống chết, dám gây sự đế thiên ta. Các huynh đệ, chém chết bọn hắn cho ta. Sau một khắc, phía trước liền bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động. Vô số người ra tay đánh nhau, bí thuật bí bảo uy năng tán loạn. Thông đạo hóa thành một chiến trường máu, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng thi thể ngã xuống đất, máu chảy thành sông. Dương Khai sắc mặt cổ quái, nhìn theo nơi phát ra, liền nhìn thấy người quen. Vừa rồi thanh âm quen tai kia chính là thủ lĩnh của đế thiên, Đình Ất. Từ khi từ biệt trên Nguyên Từ Sơn cũng chưa từng gặp lại. Những năm gần đây lại thỉnh thoảng nghe được chút tin tức liên quan tới đế thiên. Biết tên này sáng lập đế thiên, trong thái hư này phong sinh thủy khởi, cũng được không ít chỗ tốt. Lúc này trên bầu trời, Đình Ất khiêng thanh quỷ đầu đại khảm đao. Người khoác áo màu đỏ tươi như thần binh giáng thế, uy phong lẫm liệt. Cũng không biết kết thù kết oán cùng ai lại ra tay đánh nhau tại đây. Đế thiên là một đám ô hợp, không chịu nổi nhiều người. Chiến đấu cùng đế thiên không quá ngàn người, lại bị bao quanh, chạy thoát không được. Nhưng hai bên đã sớm động thủ, dẫn đến càng nhiều người bị cuốn vào chiến cuộc này, tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Đình Ất lại cười ha ha, dường như rất vui mừng với cục diện này. Đại đao trong tay chém, từng đạo đao mang quét sạch, khí thế như hồng. Bỗng nhiên, Đình Ất dừng tay, dương mắt nhìn nhóm người Dương Khai. Sau khi nhìn rõ là có Dương Khai, thì mừng rỡ hô. Nguyên lai là Dương Huynh. Dương Huynh à, mấy năm gần đây, Huynh khỏe chứ? Dương Khai cười nói. Nhờ phúc, Đình Huynh xem ra cũng rất tốt. Đình Ất sờ đầu, vui tươi hớn hở mà nói. Giống nhau thôi. Dương Khai nghiêm mặt. Đình Huynh à, ta muốn tiến lên. xin Đình huynh tạo điều kiện cho. Được thôi, dễ mà. Các huynh đệ, nhường đường, để cho Dương huynh đi. Đình Ất Hào khí phất tay, ra lệnh. Ra lệnh một tiếng, đám người của Đế Thiên tạo lối thông đạo. Dương Khai gật đầu ra hiệu, dẫn nhóm người Mạnh Hoành cùng mười mấy thủ hạ xuyên qua vùng chiến trường. Sau lưng, vẫn còn truyền đến tiếng kêu đánh kêu giết. Náo động này trong thời gian ngắn hẳn là không có dừng được. Trong đội ngũ, Lại Tử Đầu một mặt kính nể. May là đại nhân chúng ta mặt mũi lớn, thì chức nghe nói, Đình Ất này kiệt ngạo bất tuân, mặt mũi ai cũng không có nể. Những năm này Khai Thiên Cảnh chết dưới tay Đế Thiên không có dưới 10 người. Đối với đại nhân lại khách khí như vậy. Lãng Thanh Sơn thản nhiên nói, đại nhân thực lực vô song, Đình Ất sao dám ngăn. Lại Tử Đầu kinh ngạc, người tên đầu gỗ này cũng biết vuốt mông ngựa hay sao? Lãng Thanh Sơn đỏ mặt, tức giận nói, ta chỉ ăn ngay nói thật, sao có thể gọi là nịnh hót? Hai người đấu võ mồm không ngớt cũng làm cho đường đi không cô tịch. Đế Thiên Đình Ất xuất hiện đã cản đường, thông đạo phía trước đúng là trống trải rất nhiều. Thất thải thông đạo này không biết dài bao nhiêu, Dương Khai nhìn qua không thấy điểm cuối. Một đoàn người đi lên, bỗng một cái lưới to đã chặn ngay phía trước. Cùng lúc này tiếng cười âm trầm truyền ra. Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn từ đây qua, lưu mạng lưu tài. Lưới lớn bao phủ toàn bộ thông đạo, phong thiên tỏa địa, mọi người đều sắc mặt đại biến. Lãng Thanh Sơn gầm thét, đại nhân cẩn thận a! Vừa qua đám người, một quyền đánh ra, trên năm đấm bào khởi một đoàn quang mang, như một vầng mặt trời, lực lượng nóng rực bộc phát. Trong nhóm người này, Lãng Thanh Sơn là người mạnh nhất. Lúc trước luận công nhận thưởng, hắn tìm Dương Khai muốn ngũ phẩm vật liệu. Những năm gần đây cũng luyện hóa mấy loại ngũ phẩm chi tài, thực lực đã vượt xa so với trước. Quyền này tung ra, hư không bị in hằn dấu vết. Nắm trên tay hắn chính là Thái Dương Chân Hỏa, như một vòng mặt trời nện xuống khí thế mười phần. Chỉ sau một khắc, hắn liền bị lưới lớn tóm lấy. Lưới lớn kia không biết luyện chế từ vật gì mà thành, cứng cáp không gì sánh được, thủy hỏa bất xâm. Ngay cả ngũ phẩm Thái Dương Chân Hỏa cũng không thiêu đốt được. Lãng Thanh Sơn bị trói trong lưới, lưới lớn còn lao tới, lập tức bao trọn tất cả mọi người cực kỳ chặt chẽ. Một thân ảnh nhỏ gầy từ trong hư không hiện ra, dáng vẻ xấu xí, đầu trâu mặt ngựa, cười hăng hắc nói. Nhóm thứ ba, một lũ ngu đần chỉ biết là đi vô lão chi địa tìm bảo bối. Đối với lão phù, các người mới chính là bảo bối. Thái Khư Cảnh mở ra đã mười mấy năm, các vợ giả còn sống nhiều hay ít đều sẽ có chút thu hoạch. Lão giả nhỏ gầy ở đây ôm cây đợi thỏ, dứt sạch vợ giả đi qua. Thật sự là một toàn tính tốt. Pháp quyết vừa ra, lưới lớn bỗng co rút, thích chặt tất cả mọi người. Đám người Mạnh Hoành sắc mặt đại biến, sợ hãi phát hiện sức mạnh trong người quay cuồng mất linh, là bị trấn áp hoàn toàn. Thế mới biết, lưới này quả thật là bất phàm. Chẳng trách, lão giả nhỏ gầy dám lẻ loi một mình ở đây mai phục. Để lão phu tới xem các người có đồ gì tốt. Lão giả tiến lên điệu cười hèn mọn. Sau một khắc, hắn bỗng lui về sau một bước, một mặt kinh hãi nhìn một người trong lưới nuốt nước bọt. Dương đại nhân, người nhận ra ta? Trong lưới, Dương Khai nhàn nhạt nhìn lão giả. Lão giả trong mắt lòng vòng, Mạnh gật ra vẻ mỉm cười. Dương đại nhân, diệt Lôi Quang kiếm cát, tòa trấn Xích Tinh, uy danh lan xa, lão hữu kính ngưỡng đã lâu. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, rơi vào Hỗn Nguyên Thúc Long Võng, ngươi đừng có mơ mà thoát ra. Chính là một con rồng cũng phải cuộn mình cho ta. Nghe nói tiểu tử ngươi năm xưa đồ sát kiếm các tinh thị, giết mấy vạn người, trở thành tài phiệt có đúng không? Phát tài rồi. Làm xong vụ này, lão phu rốt cuộc không cần phát sầu về tài nguyên tu luyện. Âm trầm nhìn Dương Khai, lão giả nhe răng cười. Tiểu tử, mau vứt không gian giới chỉ của ngươi ra đây, nếu không, lão phu nghiền chết ngươi. Dương Khai thản nhiên nói. Không gian giới chỉ trên tay ta, người tới lấy không được sao? Ta bị nhốt trong lưới, người sợ gì? Lão giả cười hăng hắc. Dương đại nhân người thực lực hơn người, ai biết người có thủ đoạn nào khác. Lão phu nên cẩn thận thì tốt hơn. Trước tiên, bức nhẫn ra đây. Lão phu còn có thể tha cho các người một mạng sống. Lãng Thanh Sơn giận dữ. Đồ vô liêm sỉ, âm thầm đánh lén có gì tài ba? Người có giỏi, thả ta ra. Lãng mổ cùng ngươi tỉ thí một phen. Lão giả khinh bỉ nhìn Lãng Thanh Sơn. Đầu óc ngươi có vấn đề ư? Đã là thịt cá trên thớt của người ta rồi, sống hay chết đều nằm trong lòng bàn tay của lão phù, sao phải thả ngươi ra? Ai là cá, ai là thịt, nói còn quá sớm. Ngươi không tới, vậy bản tọa tới. Dương Khai nói, nắm lấy tấm võng, từng bước một tiến về phía trước. Lão giả sắc mặt đại biến rồi cắn răng nói. Dương đại nhân, quả nhiên là ghê gớm. Bị hỗn nguyên thúc long võng bao vây mà còn có thể hành động. Xem ra, lão hủ đã coi thường ngươi. Lưới này uy năng không chỉ có vậy đâu. Lên cho ta. Hằng biên hóa pháp quyết, hỗn nguyên thúc long võng càng thích chặt. Bọn người Lãng Thanh Sơn liền đau đớn kêu lên. Chỉ cảm thấy không gian trong lưới này ngừng kết dị thường. Ngay cả tư duy đều trở nên đình trệ. Bộ pháp của Dương Khai cũng chậm dần, rốt cuộc đứng yên tại chỗ. Lão giả xoa mồ hôi lạnh trên trán, tim đập nhanh. Kém chút thì lật thuyền trong mương. Bà bối tốt này đúng là rất tốt. Đúng, bà bối này không có tệ, nhưng ngươi thì không được. Dương Khai nhếch miệng cười tiếp tục bước lên. Lão giả giật mình, lùi về sau trăm trượng. Làm sao ngươi? Dương Khai đi nhanh như gió, từng bước tới gần lão giả, thanh âm lạnh lẽo nói. Cái lưới này quả thật là không tầm thường. Bị trói lại, đầu óc tinh thần đều quay cuồng. Nhưng mà không may, nó không hạn chế nổi sức mạnh cơ thể. Ngươi dùng cái lưới này tới đối phó ta, đúng là tự tìm đường chết. Lão giả kinh hô, không lo được bảo bối của mình, liền quay đầu chạy trốn. Không chạy được bao xa, liền cảm giác cổ căng bị siết chặt. Một đại thủ nâng lên như xách một con gà. Lão giả lập tức cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Có gì ngôn gì không? Dương Khai hỏi. Đó là hiểu nhầm thôi. Lão giả cười nịnh hót. Đùng một tiếng, Dương Khai bóp mạnh, bóp gãy xương cổ. Đầu gãy xuống, thi thể không đầu run rẩy không thôi. Nơi cổ, máu tươi phun như suối. Lão giả chết trong nháy mắt, hỗn nguyên thúc long võng lập tức nới ra. Dương Khai đưa tay kéo lưới xuống, đám người thoát khốn, lực lượng cũng dần khôi phục, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Thế mới biết, chênh lệch giữa đám người mình với Dương Khai lớn ra sao. Trong lưới này, bọn hắn không động nổi một ngón tay, nhưng mà Dương Khai không quan tâm, lên giết là được. Chương 4082. Dương Khai tiện tay ném hỗn nguyên thúc long võng cho Lãng Thanh Sơn. Lãng Thanh Sơn ngơ ngác nhận lấy, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Tạ ơn đại nhân ban thưởng. Những người khác nhìn thấy đều hâm mộ. Trước đó, bọn hắn đều bị lưới này trói, tự nhiên biết bảo vật này uy năng ra sao. Không dám nói, nó có thể đối phó khai thiên cảnh, ít nhất là dưới khai thiên bị lưới này tóm, cơ bản không thể phản kháng. Có lưới này trong tay, dưới khai thiên có thể nói là vô địch. Thật sự rất hâm mộ. Nhưng cũng không sinh ra tâm tư khác. Trước đó, Lãng Thanh Sơn thấy tai họa, hắn là người đầu tiên lao tới, trung cam nghĩa đảm, được Dương Khai ban thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Cẩn thận luyện hóa, cái lưới này... Cẩn thận à! Dương Khai chợt quát quay đầu nhìn, phía trước thất thải thông đạo, một cự chùy xoay tròn phá không lao tới. Đoạn công kích này tới không có dấu hiệu, mà lại chính là từ lão giả nhỏ gầy bị chặt đầu kia. Đám người nhất thời buông lỏng cảnh giác, hiển nhiên sớm đã có mưu đồ. Cự chùy tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần. Dương Khai cùng mấy chục người phía sau sắc mặt đại biến. Dương Khai chủ động tiến lên ba bước, đưa tay. Trong tay ngập tràn mộc hỏa thủy thổ chi lực, chặn lại cự chùy. Như chặn lại không khí, cự chùy xuyên qua công kích của Dương Khai, dễ dàng xuyên qua nhục thân hắn. Đây là... Dương Khai biến sắc. Không kịp phản ứng đã bị cự chùy đánh vào trên thân, cả người bị đả kích, khóe miệng ra máu, sắc mặt tái nhợt. Sau hắn, mấy chục người đều liên kết với nhau, tất cả đều kêu lên đau đớn khi tức đột nhiên uể oải. Thần thông! Dương Khai giật mình, trước thấy Cự Chùy khí thế kinh người, còn tưởng là bí bảo, giờ mới ngộ ra, căn bản không phải bí bảo, mà là một đạo thần thông. Một đạo thần thông cực kỳ âm hiểm. Thần thông này nhằm vào là đạo ấn. Trong nháy mắt Cự Chùy va vào người, Dương Khai cảm thấy cả người chấn động. Một hỏa thổ thủy trong đạo ấn hỗn loạn đi. May mắn hắn phân ra một bộ phận tâm thần ngự sử nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh pháp môn. Nếu không, riêng lần này thôi, cũng đủ hủy cả căn cơ của hắn rồi. Cũng may trước đó, luyện hóa không ít đạo nhất thần thủy. Đạo ấn trở nên vô cùng kiên cố, không gì sánh được. Bằng không, về sau sẽ không chịu nổi. Trầm mặt xuống thắt một cái, Dương Khai biến mất. Lúc xuất hiện, cả người đã cách đó mấy trăm trượng. Một quyền đánh tới, anh cho hư không sụp đổ. Ở đó lại không có một ai. Chạy khá nhanh. Dương Khai nét mặt khó coi. Hắn bị Cự Chùy kia công kích, lập tức kéo theo dấu vết tìm đến. Lại không thể tìm ra người xuất thủ. Có thể thấy người xuất thủ cũng vô cùng kiên kỵ hắn, biết rõ sự lợi hại của hắn. Lần này sau một kích, mặc kệ thành hay bại, lập tức bỏ trốn. Càng để cho Dương Khai cảm thấy căm tức là hắn thậm chí còn không biết là đang đối phó với ai. Người này cướp tiền như lão giả kia, hay là toàn lực nhằm vào mình chứ? Tâm niệm chập trùng, cảm thấy khả năng lại sau lớn hơn. Nếu như cướp tiền, không đến mức sau một kích liền bỏ trốn. Mà người này làm vậy hiển nhiên là toàn lực nhằm vào mình. Cũng có lẽ không phải chỉ nhắm vào mình, mà là nhằm vào tất cả người gánh chịu của các thánh linh. Tên này cũng là người gánh chịu a. Dương Khai sáng tỏ, hắn mai phục tại đây là muốn sớm gạt bỏ chút đối thủ. Đại nhân! Bọn người Lãng Thanh Sơn vội vàng đuổi theo, khuôn mặt đầy hổ thẹn. Bọn hắn đi theo Dương Khai vào Thất Thải Thông Đạo này mới bao lâu, đã gặp hai đợt tập kích. Hai đợt tập kích bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng. Đợt thứ nhất là Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, đánh chết lão giả. Đợt này cũng là Dương Khai đè phía trước, tiếp nhận hầu hết công kích. Thân là thuộc hạ, bọn người Lãng Thanh Sơn thật sự xấu hổ, trong lòng khó có thể bình an. Cự Chùy kia là thần thông công kích nhằm vào đạo ấn, bị Dương Khai dốc hết sức nhận hơn phân nửa. Còn lại nhóm người Lãng Thanh Sơn gánh vác trên thân. Mặc dù để đạo ấn của bọn hắn chấn động không ngớt, nhưng cũng không ai chết. Dương Khai nhìn bọn hắn một chút, lập tức giải thích cho bọn hắn tình huống hiện nay không thích hợp để chiến đấu. Hắn trầm giọng nói, thả lỏng tinh thần đi, ta đưa các người đến một nơi. Nói rồi liền dẫn bọn họ đi. Bọn người Lãng Thanh Sơn không có hiểu, nhưng cũng tranh thủ thời gian tĩnh tâm. Khi Dương Khai đưa tay, tầm mắt đảo điên. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, thình lình phát hiện nhóm người mình đã đến một nơi sơn thanh thủy tú. Hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, tiếng Dương Khai truyền đến. Nghỉ ngơi đi, chớ có lo nghĩ nhiều. Giọng nói còn bên tai nhưng không thấy người đâu. Nhóm người Lãng Thanh Sơn cùng kính xưng vân, vội ngồi xuống vận huyền công. Trong thông đạo, Dương Khai phun máu, lau máu nơi khóe miệng rồi cất bước đi tiếp. Thông đạo rất dài, thường cách một đoạn liền có thi thể. Hiển nhiên là trước đây đã có võ giả ra tay đánh nhau. Dương Khai đến trước mấy cổ thi thể cẩn thận dò xét. Các thi thể này không có bất kỳ thương tích gì. Tài sản trên người cũng không bị lấy. Không gian giới chỉ đều còn lưu trên tay. Cơ thể vẫn còn hơi ấm. Hiển nhiên là vừa mới chết chưa lâu. Thần niệm quét qua điều tra mấy bộ thi thể này. Thình lình phát hiện đạo ấn của bọn hắn đều bị phá. Là chủ nhân của Cự Chùy kia xuất thủ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thông đạo, thôi động không gian pháp tắc, nghiêng người về phía trước một đường đuổi sát theo. Chủ nhân của Cự Chùy này chắc chắn là một trong những người gánh chịu. Có lẽ bản thân có năng lực, hoặc là học được thủ đoạn công kích quỷ dị này từ trong tay thánh linh. Thủ đoạn này thật sự rất khó phòng bị. Ngay cả Dương Khai đều suýt nửa trúng chiêu, đừng nói là những người khác. Võ giả bình thường không đủ mạnh mà bị đòn công kích kia đánh trúng. Trong khoảnh khắc, đạo ấn sẽ lập tức vỡ nát, chết ngay tức khắc. Dương Khai cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là tên hỗn đản nào dám đánh lén hắn. một đường truy kích, vượt qua một nhóm võ giả. Đột nhiên Dương Khai sáng mắt, vài bước đi tới một nữ nhân. Còn không đợi cho hắn chào, nữ tử kia hất tóc, tóc dài tơ hồng được kết thành từ vô số sợi, tập sát vào Dương Khai. Sư tỷ, hạ thủ lưu tình. Dương Khai quát to, bên ngoài thân tràn ra lực lượng thổ hệ, hóa thành từng mặt long thuẫn. Từng sợi tơ hồng quấn chặt Dương Khai bị long thuẫn ngăn. Nữ tử quay đầu, mắt đẹp sáng lên. Dương tiểu ca! Khúc sư tỷ. Dương Khai mỉm cười. Nữ nhân này chính là Âm Dương Đồng Thiên Khúc Hoa Thường. Nàng này vào Thất Thải Thông Đạo trước Dương Khai một bước, nhưng tốc độ không quá nhanh, bị Dương Khai đuổi kịp. Chúng ta đúng là có cơ duyên. Khúc Hoa Thường cười, người còn yêu kiều hơn hoa, thu hồi tờ đỏ, hóa thành dải băng cột đầu. Nhìn kỹ Dương Khai từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp phát sáng, câu hồn đoạt phách. Dương Khai cười nói, đều sẽ tiến vào Vô Lão Chi Địa, luôn có thể chạm mặt nhau. Khúc sự tỷ, tỷ đi một mình sao? Không phải một, còn có thể là mấy đây. Khúc Hoa Thường cười mỉm, nhìn Dương Khai nói. Hay là Dương tiểu ca đi cùng ta, chúng ta liên thủ. Nếu đụng trúng bọn người Lâm Phong, cũng có thể đánh cho bọn họ một trận. Dương Khai mỉm cười. Tất nhiên là không phải không thể, chỉ là nếu tìm được tiên thiên quả thụ. Khúc Hoa Thường sâu kín nói, Dương tiểu ca là một đại nam nhân, không thể nhường cho nữ nhân mềm yếu như ta sao? Phỉ Di mặc dù xấu nhưng mà thực lực không có tệ. Ta đã ước định với hắn rồi, nếu có thể dẫn rời khỏi Thái Khư, hắn sẽ thay ta hộ đạo 400 năm. Hắn rất là muốn tiên thiên linh quả. Dương Khai cười ha ha nói, nhưng mà Khúc sư tỷ đâu phải là nữ nhân mềm yếu. Ta thật sự rất là yếu ớt. Khúc Hoa Thường điều đà ọn ẻn nói, xích lại gần Dương Khai, mị nhãn như tơ. Dương tiểu ca, nếu như không tin, xoa thử liền biết. Dương Khai không tự chủ, đã mắt sang chỗ cao ngất của nàng, nắm tay ho nhẹ. À, Khúc sư tỷ à, bây giờ còn chưa tìm được linh quả, người thu mỹ thuật trước đi. Khúc Hoa Thường liền yêu kiều, cười không thôi. Ngươi thật sự là có ý tứ nha. Không còn vướng bận bạn bè, nàng và Dương Khai đều biết, mặc dù kết bạn, mặc dù đến cùng sẽ đối địch, nhưng có lẽ hai người sẽ không hạ sát thủ. Nhưng vì tranh đoạt tiên thiên linh quả, tất nhiên sẽ toàn lực tranh đấu. Chuyện này không đơn thuần là quan hệ đến lợi ích của thánh linh hộ đạo mấy trăm năm, mà càng quan hệ đến địa vị trong tông môn sau này. Thử nghĩ, nếu bọn họ có thể mang về một vị thánh linh từ Thái Khư ra ngoài, như vậy bọn hắn sẽ cực kỳ được coi trọng. Những đồng thiên phúc địa cũng sẽ cực lực bồi dưỡng cho bọn hắn, coi bọn hắn là đệ tử hạch tâm nhất mà đối đãi. Chính vì điểm này, các thánh linh mới có thể đồng ý thay bọn hắn hộ đạo. Muốn con ngựa chạy, cũng phải để cho con ngựa ăn no. Đây là điều kiện mỗi người gánh chịu không thể nào cự tuyệt. Dương Khai còn chưa kịp nói mấy chuyện này với Trúc Cửu Âm, mà bây giờ bọn người Nguyệt Hà đã rơi vào trong tay Trúc Cửu Âm. Vô luận ra sao, Dương Khai cũng phải giành được viên linh quả. Nếu không, bọn người Nguyệt Hà chắc chắn phải chết. Sư tỷ có thấy người nào chạy qua đây không? Dương Khai hỏi. Khúc Hoa Thường đáp. Có rất là nhiều, chạy còn nhanh hơn thỏ, không biết là gấp cái gì đây. Dương Khai im lặng, như này hắn càng không thể truy ra chủ nhân của cự trùy. Hơi trầm ngâm chút, Dương Khai nói. Khúc sư tỷ tuyệt đối phải cẩn thận à. Vừa rồi ta đụng trúng một tên, hắn thì triển ra một đạo thần thông đặc biệt nhằm vào đạo ấn. Nó là chuyện cự trùy cùng mình bị ám sát một phen. Khúc Hoa Thường sắc mặt ngưng trọng. Đây không phải là Tử Quỳnh Phúc Địa, phá đạo pháp ấn hay sao? Dương Khai ngạc nhiên. Sư tỷ, người nhận ra môn thần thông này ư? Khúc Hoa Thường nghiêm mặt gật đầu. Nghe người nói, rất có thể là Tử Quỳnh Phúc Địa phá đạo pháp ấn. Môn thần thông này đặc biệt nhằm vào đạo ấn, nhưng không tận mắt nhìn thấy thì ta không dám xác định. Rồi nàng nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ người của Tử Quỳnh Phúc Địa cũng tới sao? Sao chưa từng nghe qua? Dương Khai suy đoán. Có lẽ là người Tử Quỳnh Phúc Địa đến, và hoặc là năm xưa có đệ tử Tử Quỳnh Phúc Địa trở thành người gánh chịu. thánh linh của người đó học được thần thông này và truyền lại cho người gánh chịu hiện nay. Ừ, cũng có khả năng này. Nhưng mà mặc kệ đi. Được rồi, sư tỷ cẩn thận đi. Khúc Hoa Thường che miệng yêu kiều cười. Đa tạ sư đệ đã nhắc nhở, sư đệ yên tâm. Môn thần thông này đối phó võ giả bình thường còn có thể. Nhưng đối phó sư tỷ thì là có chút khó khăn nha. Chương 4083. Khúc Hoa Thường cô động lực lượng lục phẩm, chí thành tựu lục phẩm khai thiên, tự nhiên có tự tin này. Dương Khai ngừng tiếng nói. Sư tỷ không thể phớt lờ. Phá đạo pháp ấn, uy lực xác thực không có tầm thường đâu. Hắn luyện hóa hơn 10 giọt đạo nhất thần thủy đạo ấn sao mà kiên cố. Vậy mà còn bị chấn cho ngũ hành hỗn loạn. Đừng nói là những người khác. Khúc Hoa Thường mặc dù nội tình không có tệ, nhưng nếu không cẩn thận bị đánh lén thì vô cùng có khả năng bị ăn thiệt thòi. Khúc Hoa Thường gật đầu. Được rồi, ta nhớ rồi. Thấy dáng vẻ hờ hững của nàng, Dương Khai dở khóc dở cười. Nhưng ngẫm lại, mình mới vừa rồi là không có chút phòng bị nào mới có thể dính đòn. Bọn người Khúc Hoa Thường xuất thân động thiên phúc địa, kiến thức rộng rãi. Nếu thật sự gặp phá đạo pháp ấn thì tất nhiên sẽ nhận ra, có chỗ phòng bị hẳn là không ngại. Ai, cuối cùng cũng tới nơi, đường này thật sự là quá dài. Khúc Hoa Thường bỗng sáng mắt. Dương Khai dương mắt lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một tia sáng chiếu đến. Hiển nhiên là đã đến điểm cuối của thông đạo. Hai người nói chuyện cũng chưa từng dừng chân, tính toán khoảng cách. Thất thải thông đạo này tối thiểu nhất có hơn 100 dặm đường. Dương Khai âm thầm líu lưỡi. Sư đệ cẩn thận, cửa ra này nói không chừng sẽ có mai phục. Khúc Hoa Thường căn dặn một tiếng. Dương Khai cười ha ha. Vậy ư, vậy để ta dò đường. Nói rồi lách mình ra, quả nhiên vừa hiện thân, bốn phương tam hướng lập tức có vô số công kích. Võ giả phục kích chỗ cửa ra này thật sự không ít, hẳn là đến từ cùng một thế lực, trọn vẹn hơn ngàn người. Thấy có người đi ra không cần hỏi lập tức tấn công mạnh. Bí thuật bí bảo uy năng tề phóng trùm tới Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, thi triển hư vô, trục xuất bản thân vào trong hư không. Đông đạo võ giả kinh nghi bất định, còn tưởng rằng Dương Khai bị tan xương nát thịt. Chớp mắt sau, Dương Khai hiện thân, quanh thân ánh lửa đại phóng, kim ô chân hỏa hóa thành từng tiểu kim ô phóng ra xung quanh. Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang, liên tiếp, từng võ giả bị kim ô chân hỏa đốt cháy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy hóa thành bột mịn. Là sát tinh xích tinh! Có người nhận ra Dương Khai hoảng sợ kêu to. Không xong rồi, chạy mau! Lại có người hô. Võ giả nào sống thì còn nào dám tiếp tục ở lại, liền nhao nhao tan tác như chim muông, chạy sạch sẽ, lưu lại hơn 200 bộ thi thể bị kim ô chân hỏa đốt thành tro bụi. Dương Khai cũng không có ý truy kích, kim ô chân hỏa lần nữa bay về, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khúc Hoa Thường cũng đi ra, nhìn xung quanh một chút rồi le lưỡi. Bọn hắn thật sự là không may, đánh người nào không đánh là chọc trúng sư đệ. Dương Khai thản nhiên nói. Bọn hắn thủ tại nơi này là tự tìm đường chết mà thôi. Coi như không có hắn, những người này sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Sư đệ à, thật sự không đi cùng ta sao? Khúc Hoa Thường sâu kín nhìn Dương Khai, khuôn mặt đầy chờ mong. Dương Khai quay người nói. Xin từ biệt. Chúc Khúc sư tỷ khí vận hưng thịnh. Xuống nam nhân. Nhưng mà rất nhanh lại nàng lại nhoẻn miệng cười, duyên dáng gọi to. Sư đệ à, nhất định còn sống sót, rời khỏi Thái Khư. Sư tỷ có rảnh rỗi đi tìm ngươi, thử âm dương hợp hoang. Dương Khai lảo đảo, kém chút thì ngã xuống đất. Đằng sau truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Thái Khư cảnh cổ lão, vô lão chi địa càng thêm cổ lão. Toàn bộ vô lão chi địa đều tràn ngập một cổ khí tức tang thương. Nơi kỳ lạ này như là từ niên đại cực kỳ lâu đời, bảo tồn cho tới nay. Thiên địa pháp tắc cũng có một chút khác biệt so với Thái Hư cảnh, có vết tích thái cổ. Thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm, trong khi hô hấp, Dương Khai cảm thấy linh khí thuận toàn thân, lỗ chân lông mà tiến vào thể nội. Toàn thân thoải mái, ở nơi này tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Hơn 200.000 người tràn vào vô lão chi địa, coi như ở trong đường hầm có rất nhiều hao tổn, cũng mấy vạn người mà thôi. Trọn vẹn hơn 10 vạn võ giả tụ tập nơi này. Trong vô lão chi địa có đồ gì tốt, cũng nhất định chạy không thoát những võ giả này. Dương Khai tùy ý tìm một hướng mau chóng bay đi. Trên đường bốn chỗ có thể thấy võ giả tranh đấu, hoặc vì một gốc linh dược, hoặc vì một phần thiên tài địa bảo, đánh túi bụi, sinh mệnh liên tiếp dập tắt, máu nhuộm đại địa. Dương Khai trong thái hư thu hoạch to lớn, tầm mắt cũng cao. Bảo bối bình thường khó mà để hắn có ý đồ gì. Chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất là tiên thiên linh quả. Nếu có thu hoạch khác, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tiến lên, đám võ giả cũng dần dần phân tán. Vô lão chi địa này cũng không biết lớn bao nhiêu. Trong bầu trời lại không có nhật nguyệt, lại có ánh sáng truyền ra. Mà ngẩng đầu nhìn, trên màn trời càng treo đầy ngôi sao to lớn. Những ngôi sao kia tự như ngay trước mặt, cho người ta một loại cảm giác áp bách kỳ dị. Đoạn đường này đi tới, Dương Khai cũng có khi rảnh rỗi, cũng thu hoạch. Hái đi vài cọng linh dược, ném vào trong dược viên, để Mộc Châu cùng Mộc Lộ chăm sóc. Âm Dương Ngũ Hành Chi Bảo cũng thu hoạch được mấy phần, phẩm chất không quá cao. Ba ngày sau, đang phi nhanh, Dương Khai bỗng nhiên ngừng chân, mũi nhẹ nhàng ngửi một phen, mắt tỏa sáng. Hắn ngửi được một cổ hương khí lạ kỳ. Mùi thơm này vào mũi để hắn suy nghĩ thông suốt, bài trừ tạp niệm. Trong đạo ấn càng truyền ra cộng minh lạ kỳ. Lực lượng ngũ hành tăng tốc độ lưu chuyển. Thầm chấn động, Dương Khai ý thức được mùi thơm này hẳn là từ một gốc đại dược truyền ra. Đại dược kia cũng không biết là gì, nhưng công hiệu nhất định không có tầm thường. Dương Khai tinh thần đại chấn lần theo hương khí, không lâu sau tiến vào trong một sơn cốc. Bên trong, thung lũng chim hót hoa nở, cảnh sắc hợp lòng người. Mà hiện nay có ba phe nhân mã đang đối đầu. Ba phe kia số lượng đều không ít, mỗi một đợt đều có hơn 100 người vây tụ giữa sơn cốc. Các bên kiên kỵ dò xét lẫn nhau. Ba đợt nhân mã này hiển nhiên đều là giống như Dương Khai, ngửi được khí tức đại dược, theo hương mà đến, lại giằng co ở chỗ này. Nhìn thấy Dương Khai, người cầm đầu ba đám người đều trầm mặc. Thời gian bọn hắn trì hoãn càng lâu, người tới sẽ càng nhiều. Nếu tự dưng đến một tên bọn hắn không có chọc nổi, đại dược này khẳng định không có phần cho bọn hắn rồi. Thủ lĩnh đám nhân mã bên trái là một tên tráng hán, hừ lạnh một tiếng. Lại tới một tên muốn chết. Thủ lĩnh bên phải là một phụ nhân. Kéo không nổi rồi, tranh thủ thời gian chia đi, còn dây dưa người đến sẽ càng nhiều. Thủ lĩnh đám võ giả cuối là một lão giả đưa tay vuốt râu. Lão phu nhiều người, muốn một nửa, còn lại phân cho các người. Tráng hán cùng phụ nhân đều cười lạnh nói, đừng có mơ. Phụ nhân liếm môi nhìn sang tráng hán. Nếu không, hai ta liên thủ. Trước tiên giết chết lão già này, sau đó chúng ta chia đều. Tráng hán nghe nhanh chóng suy nghĩ, gật đầu nói, được à. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, muốn giết lão phụ, vậy xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Rồi vung tay hô, các ngươi theo ta đoạt thuốc. Dứt lời, xung phong đi đầu phóng tới chỗ đại dược. Tráng hán cùng mỹ phụ thấy cũng không lo được gì, ra lệnh thủ hạ cùng nhau đánh tới. Lúc trước bọn hắn giằng co tường hổ là kiên kỵ, bây giờ một phương đồng thủ, hai phe khác cũng không kìm nén, chỉ có thể xuất thủ tranh đoạt. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy ở giữa thung lũng có một gốc dây leo. Trên dây leo kết ra một chuỗi quả. Chuỗi quả kia có xanh có tím, mùi thơm mê người, chính là từ trong bồ đào này truyền ra. Dương Khai không khỏi sắc mặt cổ quái, đây là đại dược gì? Hắn không biết nhiều đối với kỳ trân dị bảo bên ngoài càng khôn, nhìn không ra đây rốt cuộc là gì. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều. Ba phe nhân mã đã trùng kích, không cẩn thận sẽ hủy đi đại dược này. Đang lúc Dương Khai chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt, thấy xung quanh dây leo, từng đóa nhung cầu bay ra. Mấy trăm người tấn công một đòn, những hoa cầu này lập tức bị ảnh hưởng. Hoa cầu tách ra, hóa thành từng mảnh hoa nhung, phiêu lạc đến trên thân của từng võ giả. Không ai để ý những hoa nhung này, nhưng một cảnh tượng để cho người ta rùng mình liền xuất hiện. Những hoa nhung này rơi vào trên võ giả là giống như bỗng nhiên có sinh mệnh lực điên cuồng đâm vào trong huyết nhục. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, từng võ giả ngã nhào xuống đất. Hoa nhung kia cấp tốc biến lớn, biến thành từng quái vật, hút lấy tinh hoa huyết nhục của các vỏ giả. Trước sau 10 hơi, từng vỏ giả sinh cơ diệt tuyệt, hóa thành từng bộ thi thể khô héo, gương mặt dữ tợn ngã trên đất. Ba vị thủ lĩnh kia thực lực không tệ, phát hiện ra không ổn, lập tức thôi động lực lượng ngăn. Phụ nhân kia cùng lão giả, vẹn vẹn chỉ kiên trì thời gian qua một lát, liền phó theo gót của thủ hạ. Trang hán kia quả thực là quả quyết, đưa tay một đao chém xuống cánh tay mình, máu tươi phun ra, hoảng sợ lùi bước. Cánh tay kia cấp tốc khô héo, huyết nhục tinh hoa, bị hoa nhung ký sinh, hút không còn một mảnh. Đầy trời hoa nhung như có linh tính bay tới Trang Hán. Trang Hán sắc mặt đại biến, nào còn dám tiếp tục dừng, hú lên quái dị rồi bỏ trốn. Dương Khai nhìn mà trợn mắt. Lúc trước hắn cũng không để cho những bộ công anh kia ở trong mắt. Thậm chí có thể nói căn bản không có chú ý những vật này. Tất cả tâm tư đều bị đại dược kia hấp dẫn. Ai ngờ xung quanh đại dược lại hung hiểm như vậy. Mấy trăm người trong 10 hơi toàn bộ đều mất mạng. Tràng diện sao mà quá kinh dị. Hoa nhung kia giống như có thể cảm giác được sinh cơ, tiếp tục bay tới Dương Khai. Dương Khai ngừng chân bất động, chờ những hoa nhung kia tới gần, lúc này mới đưa tay một chỉ. Một con kim ô từ đầu ngón tay bay ra, nghênh tiếp đầy trời hoa nhung. Hô một tiếng, đầy trời đại hỏa dấy lên, tất cả hoa nhung trong thời gian cực ngắn bị đốt cháy sạch. Tràng diện vì đó mà rõ ràng hơn. Chương 4084. Những hoa nhung này cũng không biết là gì, cực kỳ hung hiểm. Vỏ giả một khi nhiễm sẽ bị ăn vào trong huyết nhục, trong thời gian cực ngắn bị thôn phệ, hóa thành xương khô. Nhưng kim ô chân hỏa quá bá đạo, những hoa nhung này căn bản không thể nào ngăn. Ba phe nhân mã người chết người trốn trong sân cốc, rất nhanh chỉ còn có mình Dương Khai. Cất bước tiến lên phía trước, bước vào thế giới bộ công anh. Hoa cầu phân giải, hoa nhung lần nữa nhảy múa. Quanh thân Dương Khai liệt diễm quay cuồng, rất mau đến trước cây dây leo, cúi người ngửi. Hương khí hợp lòng người, thần sắc không khỏi chấn động. Là đồ tốt. Dương Khai tán thưởng không thôi. Tuy không biết đại dược này cụ thể có công hiệu gì, nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là linh dược cực kỳ hiếm có. Lấy tay chộp tới một quả, chuẩn bị lấy quả này xuống. Ngay vào lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng suy suy rất nhỏ truyền ra, mặt đất bỗng đâm ra từng sợi rễ. Sợi rễ lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh Dương Khai. Oanh một tiếng, cả người Dương Khai biến mất, trực tiếp bị kéo vào sâu trong lòng đất. Ba hơi sau, Dương Khai phá đất phóng lên, giận tím mặt. Hắn nhất thời không quan sát, bị một gốc đại dược ám toán. Vừa rồi quấn những sợi rễ chặt lấy hắn, hiển nhiên là dây leo này làm. Mặc dù sợi rễ cực lớn nhưng mà không cản được hắn bộc phát. Dương Khai cắn răng cười lạnh. Vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, đáng tiếc người khinh người quá đáng. Hắn lấy tay bắt tới dây leo. Dương Khai vốn định lấy quả mọng kia thôi, nhưng sau khi ăn một lần thua thiệt lập tức thay đổi chủ ý, muốn dời cả cây dây leo này đi. Nhưng hắn còn chưa bắt được dây leo kia bỗng rung một hồi. Từng sợi rễ từ dưới đất rút ra, dây leo cũng mọc ra mấy nhánh mầm. Chỉ một thoáng, dây leo giống như mọc ra tay chân, sau đó như một làn khói bỏ chạy nơi xa. Dương Khai nhìn mà sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn đại dược thất thần ngay tại chỗ. Ôi, đại dược này thành tinh rồi. Dương Khai vừa mừng vừa sợ. Trước đó bị dây leo này ám toán, hắn đã cảm thấy đại dược này có vẻ không tầm thường. Bây giờ xem ra quả là vậy. Không biết linh dược này sống bao nhiêu năm, đã ra đời linh trí, có bản năng biết được xu phúc tị họa, phát giác không ổn liền chủ động bỏ trốn. Đại dược như vậy tuyệt đối dược hiệu phi phàm, phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới cũng không tìm được bao nhiêu. Dưới sự mừng rỡ lắc mình một cái, liền tới phía trước cây dây leo, Dương Khai mỉm cười. Trước mặt bản tọa, người có thể trốn đi đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đại thủ chụp xuống không gian trói buộc. Dây leo vũ động cành lá cắt ra không gian, quấn quanh tay chân của Dương Khai. Trên nhánh mầm như cánh tay kia hóa ra một nắm đấm oanh tới mặt của Dương Khai. Dương Khai bị kinh ngạc sau khi chấn kinh đã qua đi. Dây leo một quyền đánh vào mũi Dương Khai. Kim tinh ứa ra, thời dịp này dây leo lần nữa thoát khỏi tiếp tục đào mệnh. Dương Khai che mũi, nước mắt rầm rầm chảy, thẹn quá hóa giận, đưa tay tế ra thương long thương, tức giận ném ra phía trước, trường thương phá không như cự long bay múa. Thương long thương vô cùng tinh chuẩn, cắm ngay phía trước dây leo, long uy tràn ngập, thiên địa rung rẩy. Dây leo ngừng chân, rung lẩy bẩy. Dương Khai hơi thở ồ ồ, từng bước một tiếp cận, vừa đi vừa xoa mũi. Phù một tiếng, dây leo mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hóa thành một tiểu nhân cao tầm nửa thước, có tay có chân, mặt có thất khiếu, trên đỉnh đầu là một chuỗi bồ đào. Nhìn xem Dương Khai tới gần, lập tức đưa tay hái một quả bồ đào tím đỏ xuống, hai tay dâng lên, miệng nói tiếng người. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện dâng lên một linh quả, cầu đại gia cho một con đường sống. Dương Khai cũng không lo được cái mũi mình mà trợn mắt cả kinh nói. Người có thể hóa hình được sao? Đạo dược này quả thật là thành tinh rồi, không ngờ có thể hóa thành hình người. Nhìn như là một tiểu lão đầu, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Vạn vật có linh, cơ duyên đến có thể khai ra linh trí. Trên đời này không chỉ có sinh linh có máu thịt mới có thể như vậy, mà đá, ngọc tinh, dược cũng có thể. Chỉ là không có huyết nhục. Loại này tu hành cực kỳ khó khăn, thường thường cần vô tận tuế nguyệt. Đại dược này có linh trí, còn có thể hóa thành hình người, thậm chí có thể nói tiếng người. Có lẽ đã được mấy vạn năm rồi. Đại dược như vậy có thể xưng là thánh dược. Tiểu lão nhi ngẩng đầu, cười rất nịnh nọt. Chợt duỗi ra một chân, quét về Dương Khai, trực tiếp quật ngã Dương Khai xuống đất. Sau đó cười lớn rồi đào tẩu. Tên quỷ, muốn quả bồ của đại gia sao? Dương Khai xoay người, đưa tay bắt lấy thương long thương, mặt đen như đáy nồi, miệng thì lẩm nhẩm. Ta giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi, ăn sạch ngươi. Một lát sau, phù phù một tiếng, tiểu lão nhi quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng lên một quả bồ đào, tội nghiệp nói. Đại gia tha mạng, tiểu nhân không có dám. Dương Khai cười lạnh, nắm chặt năm đấm, đè vào gáy của nó, rồi dùng sức đè, nghiến răng nghiến lợi. Nói đi. Người muốn chết ra sao? Tiểu lão nhi bị nhấn cho khuôn mặt vặn vẹo, cầu xin tha thứ không thôi. Đại gia, đừng có nhấn nữa, đầu sắp nát rồi. À, vẫn rất thoải mái. Hai sợi rễ gãi gãi khuôn mặt, ngũ quan trầm tĩnh, vẻ mặt thoải mái. Dương Khai chán nản, lấy ra một đoàn kim ô chân hỏa, chậm rãi tới gần nó. Tiểu lão nhi lần nữa vặn vẹo, giải dụ lấy muốn thoát khốn, lắc đầu không thôi. Đừng à, không muốn, ta sẽ bị thiêu chết. Thiêu chết xong hết mọi chuyện, vừa vặn nấu một nồi thuốc. Uống xong, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, thực lực tăng nhiều. Dương Khai diện mục dữ tợn, đáng sợ nói. Ta có độc, không thể nào ăn. Ăn vào, độc chết ngươi. Tiểu lão nhi hoảng sợ kêu to, mắt thấy Dương Khai thờ ơ, vội vàng tung ra đòn sát thủ. Đừng giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm thuốc khác, bọn hắn ăn ngon hơn. Dương Khai dừng tay. Thuốc khác sao? Giống như ngươi ừ. Tiểu lão nhi gật gù đắc ý. Có vài thứ giống như ta. Có ốc con chưa hoàn toàn trưởng thành, ăn nhất định rất ngon. Ốc con trong miệng hắn hẳn là một số thực vật chưa hóa hình. Mặc dù chưa hóa hình, cũng hẳn là đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu bị võ giả phát hiện nhất định có một phen tranh đoạt. Người có biết có một gốc cây ăn quả, bên trên kết xuất một loại linh quả. Mỗi lần chỉ có thể hái xuống một viên rồi sẽ biến mất hay không? Dương Khai hỏi, hắn đang lo không biết đi đâu tìm tiên thiên quả thụ. Không ngờ đụng trúng một gốc thánh dược hiếm như vậy, vừa vặn có thể tìm hiểu chút tin tức. Người nói cây ăn quả kia... Tiểu lão nhi nghĩ, ta biết, lão già kia còn già hơn ta, rất là không có dễ động vào. Dương Khai đại hỉ, mang ta đi, tha cho ngươi không chết. Thật sao, ngươi thề đi. Tiểu lão nhi cũng vui mừng hai mắt tỏa sáng, rồi bỗng lại nghi ngờ nhìn Dương Khai nói. Dương Khai gõ vào đầu nó, sinh tử của ngươi giờ nằm trong tay ta, ngươi còn muốn ta thề ư. Tiểu lão nhi ủy khuất, bừng biết cái cục u to trên đầu mình. Vừa rồi quả mọng kia. Dương Khai nhìn vào đỉnh đầu hắn, tiểu lão nhi dâng lên quả mọng. Ở chỗ này, Dương Khai tiếp nhận quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện thứ này giống như một loại quả bình thường, mà bên trong tích chứa linh lực là cực kỳ kinh người. Nếu ăn vào, hẳn có công dụng khôi phục, thậm chí là chữa thương. Há miệng nhét vào trong miệng, cắn nát vỏ cây, chỉ cảm thấy linh lực tinh thuần không gì sánh được nổ tung trong miệng, như một vũ trụ nhỏ nổ tung trong miệng mình. Dương Khai vội vàng phong bế miệng mũi, lại vẫn không ức chế được linh khí thuận thất hiếu tràn ngập ra, trong phạm vi trăm trượng linh khí mờ mịt. Tiểu lão nhi sầu thảm, thở dài không ngớt. Từ nay về sau, bồ bách hùng ta phải đổi tên thành bồ cửu thập cửu hùng. Thật lâu sau, Dương Khai mới thở nhẹ một hơi, cảm thấy toàn thân trên dưới dùng không hết khí lực, huyết nhục nhúc nhích không ngớt, một thân tinh huyết cực lực chảy xuôi. Linh quả này dược lực xác thực rất mạnh, tuy nói không đến mức có thể nhục bạch cốt hoặc tử nhân, nhưng chỉ cần có một hơi, quả này có thể khởi tử hồi sinh. Dương Khai quay đầu nhìn bồ bách hùng, giờ đã thuận mắt hơn nhiều. Đừng có ý đồ xấu, còn dám chạy trốn, bị ta bắt được, nhất định ta ăn ngươi. Dương Khai hung tợn uy hiếp. Bồ bách hùng cung quýt gật đầu. Không trốn, không trốn, trốn không có thoát. Mang ta đi tìm cây kia đi. Dương Khai phân phó. Bồ bách hùng nhảy lên một cái, ngồi trên vai của Dương Khai, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Bồ bách hùng là địa đầu long của vô lão chi địa. Nó ở đây rất lâu rồi. Hiển nhiên là hiểu rất rõ về vô lão chi địa, mà lại nó hóa hình từ sớm, những năm này tại vô lão chi địa hối hả ngược xuôi, kiến thức rộng rãi, có nó chỉ đường, Dương Khai có thể bớt đi không ít chuyện. Một đường tránh đi rất là nhiều nguy hiểm, mà dưới sự chỉ điểm của bồ bách hùng, Dương Khai cũng thu hoạch rất là nhiều thiên tài địa bảo, có điều vẫn chưa gặp được thánh dược như bồ bách hùng. Theo bồ bách hùng nói, toàn bộ vô lão chi địa, thánh dược có thể hóa hình như hắn, tổng cộng số lượng tầm 10 người, mà tên nào cũng gian hoạt như quỷ, rất khó bắt. Hắn sợ dĩ lật thuyền trong mương, chủ yếu là không nghĩ tới, Dương Khai không sợ những hoa bồ công anh kia, chờ đến khi nhận ra muốn chạy cũng đã không kịp. Mấy ngày này, Dương Khai đi tới trước một đầm lầy, bồ bách hùng nét mặt nghiêm túc. Lão gia, nơi này rất nguy hiểm, người nhất định phải cẩn thận. Đừng có rơi xuống, té xuống hai người chúng ta phải chết ở chỗ này. Nguy hiểm chỗ nào? Dương Khai thần niệm đảo qua, không phát hiện dị thường gì, không khỏi kinh ngạc. Nước này có độc, dưới nước cũng có nguy hiểm. Độc thủy. Ngay vào lúc này, bên ngoài mấy dặm, một đám người kinh ngạc trông sang bên này, một thanh niên nói. Trên đầu vai người kia là gì? Một nhóm người này cũng không biết là thuộc thế lực nào, tới chỗ này chợt thấy bộ bách hùng đều có chút kinh ngạc. Một lão giả vận dụng hết thị lực nhìn, giật mình, vui vẻ nói. Thánh dược hóa hình. Lời vừa ra, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Đoàn người bọn hắn tiến vào nơi này, mặc dù cũng có chút thu hoạch, nhưng so với một gốc thánh dược hóa hình, những thu hoạch kia thật sự có thể bỏ qua không tính. Trên đỉnh đầu của thánh dược này có một chuỗi linh quả tím xanh. Mặt có thất khiếu, có tay có chân. Hiển nhiên đã tồn tại rất nhiều năm tháng, bảo bối như vậy ngoại giới khó gặp. Bây giờ nhìn thấy tự nhiên là đầy tham niệm nổi lên, liếc nhau cùng nhau bay lên vọt tới Dương Khai. Bồ bách hùng gãi gãi gương mặt, khinh thường nói, đúng là không biết sống chết. Vừa dứt lời từng tiếng kêu sợ hãi truyền ra, vò giả bay giữa không trung đều không bị khống chế từ trên trời ngã xuống. Tiếng vang bên tai không dứt, rất nhiều vò giả ngã vào đầm lầy. Kinh ngạc không hiểu, nhưng mà bọn hắn còn chưa bò lên, chợt cả đám kêu gào thảm thiết thê lương. Huyết nhục tách rời, trong nháy mắt, những vò giả rơi vào đầm lầy hóa thành từng bộ bạch cốt, chìm vào đáy nước rồi biến mất. Vò giả còn lại vận khí tương đối tốt, không trực tiếp rơi vào đầm lầy. Giờ đứng trên đầm lầy, từng tên rùng mình không dám manh động. Nước này thật sự là có kịch độc. Dương Khai nghiêm túc hẳn lên. Dường võ giả kia tiến vào thái khư mười mấy năm, mỗi người thực lực đều trưởng thành to lớn. Tuy nói không thể nào thành tựu khai thiên, nhưng tối thiểu nhất cũng đều ngưng tụ ra mấy loại lực lượng âm dương ngũ hành. Trong đế tôn cũng đều là những người nổi bật. Nhưng một đám võ giả này lọt vào trong đầm lầy, vậy mà ngay cả khí lực phản kháng đều không có, đã hóa thành bạch cốt, có thể thấy độc tính cường liệt ra sao. Mà vẹn vẹn chỉ là như vậy thì cũng không có sợ. Đầm lầy này dường như còn có cấm chế tự nhiên, khiến cho không người nào có thể bay qua. Đừng có động đậy. Cẩn thận, những hố nước này, tuyệt đối đừng có để rơi xuống. Lão giả kia hô to một tiếng. Hắn vừa dứt lời, một vũng nước dưới chân hắn bỗng nhô ra một xúc tu đen kịt, lôi hắn vào trong vũng nước. Ùng ục, một trận bọt khí xuất hiện, lão giả đã không thấy tăm hơi. Đó là gì? Dương Khai tê hết cả đầu. Vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn cũng không thấy rõ thứ kéo lão giả xuống rốt cuộc là gì. Chỉ mơ hồ nhìn thấy giống như một cái xúc tu. Bộ Bách Hùng thấp giọng nói, ta cũng không rõ, chỉ biết dưới nước này có thứ gì. Có điều chỉ cần ngươi không lên tiếng nói, nó sẽ không cảm giác được ngươi. Dương Khai khẽ gật đầu. Lão giả kia chết để đám võ giả còn sống kinh dị bất an. Rất nhiều người kêu một tiếng chạy đi. Bọn hắn bất động thì còn tốt, vừa có động tác, trong đầm lầy bỗng nổ bắn ra đầy xúc tu đen kịt, cuốn bọn hắn kéo vào trong vũng nước. Từng võ giả cấp tốc biến mất, vũng nước toát ra đầy bọt khí. Bí thuật bí bảo uy năng tỏa ra, rất nhiều võ giả kịch liệt phản kháng, chặt đứt từng xúc tu. Nhưng mà xúc tu nhiều không kể xiết, vô luận chém ra sao cũng không hết. Ngắn ngủi mười mấy hơi sau, đội ngũ hơn 100 người, chỉ còn mười mấy người. Những người kia nơm nớp lo sợ đứng trong đầm lầy, tiến thoái lưỡng nan. Bọn hắn vận khí tương đối tốt, không có loạn động, cũng không phát ra thanh âm gì, cho nên may mắn còn sống sót. Mắt thấy đồng bạn của mình dần chết đi, giờ càng không dám lộn xộn. Dương Khai hỏi, chúng ta có đường vòng không? Đầm lầy này quỷ dị để hắn cũng phải bỡ ngỡ. Bồ Bách Hùng đáp, đường vòng thì có, nhưng phải đi rất xa, yên tâm đi, có ta chỉ đường, chúng ta nhất định có thể bình an đi qua. Dương Khai nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn kiên trì cất bước. Bồ Bách Hùng ghé vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, tuyệt đối đừng có làm ra động tĩnh, nếu không phiền toái, cũng đừng có đụng phải những độc thủy kia, bằng không phiền toái hơn. Người đừng có dông dài. Dương Khai ghét bỏ nói, dông dài là vì tốt cho ngươi, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Bồ Bách Hùng nổi giận đùng đùng. Lần này hắn nói hơi lớn, đầm lầy lập tức nhô ra một xúc tu. Bồ Bách Hùng lập tức im bặt. Dương Khai cũng cứng tại chỗ, không dám loạn động. Xúc tu kia ngừng trước mặt Dương Khai, chậm chậm lắc lư một trận sau đó thu về. Dương Khai thở dài một hơi, tiếp tục bước đi. Mười mấy võ giả may mắn sống sót quan sát một hồi, cũng học theo, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Đi được một lúc, Bồ Bách Hùng bỗng nhỏ giọng nói, ủa, trong nước này sao lại có một con mắt? Dương Khai giật mình, cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy vũng nước bên cạnh mình có một con mắt, đang theo hắn di chuyển, chuyển động trong mắt, lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Dương Khai không khỏi rùng mình. Bồ Đào, người không biết trong nước này có mắt sao? Trước kia chưa từng gặp qua. Đây là nơi quái quỷ gì? Thánh Dược thành tinh còn chưa tính, đầm lầy này có vẻ giống như cũng thành tinh rồi. Dương Khai đổ mồ hôi lạnh. Đừng có hù dọa nha. Bồ Bách Hùng cười lớn một tiếng. Nhất định là chúng ta nhìn nhầm, người nhắm mắt rồi nhìn sẽ không thấy đâu. Nói rồi hắn đóng mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, kinh dị nói. Ôi trời, sao càng có nhiều mắt như thế kia? Kết thúc tập 845 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.